Boss và mặt sổ tay, xuyên nhanh, tác giả, Lan Quế, thực hiện, Thư viện báo, chương 22, phần 22, Tư Tử Phàm cùng Kiều Tử Hân là cái này chân nhân tú trung kiên lực lượng. Hai người bọn họ hiện tại nhân khí đặc biệt cao, không thỉnh mặt khác lưu lượng tiểu thịt tươi cùng tiểu hoa. Trực tiếp ở trong công ty chọn lựa những người khác. Tư Tử Phàm chụp làm mẹ thì sẽ trở nên mạnh mẽ thời điểm liền dùng rất nhiều đàn diễn cùng học. Sinh, mà một bộ diễn, hắn lấy ra mấy cái tiềm lực thực không tồi ký xuống dưới. Chụp nhân sinh thật đẹp thời điểm làm cho bọn họ cũng ở bên trong diễn nhân vật. Ở người xem trước mặt lăn lộn cái mặt thục, lại ký mấy cái mặt khác tham diễn học sinh. Hiện tại công ty có mười mấy nghệ sĩ. Công ty một phát bố hoang đảo cầu sinh danh sách, sở hữu võng hữu đều sợ ngây người. Nhân sinh thật đẹp mới vừa lấy 20 trăm triệu phòng bán vé đoạt được Tết âm lịch đương phòng bán. Vé quán quân, bọn họ không hề tiếp lại lệ chụp được một bước phiến tử. Vì cái gì chạy tới tham gia chân nhân tú? Lớn như vậy bài đương hồng đạo diễn cùng đương hồng ảnh hậu đi tham gia chân nhân tú không xong. Giới sao? Võng hữu sôi nổi kêu, Tư tổng ngươi còn nhớ rõ ngươi là cái tổng tài sao? Tiếp theo mọi người từ danh sách thượng nhìn đến Tư Tử Phàm vẫn là lần này tổng đạo diễn. Càng bất đắc dĩ, ngươi hảo hảo một cái điện ảnh giới đại đạo diễn, chạy tới thật sự người tú đạo diễn thích hợp sao? Chân nhân tú có thể mang đến cái gì tiền lời? Như vậy lãng phí tổng tài thời gian không mệt sao? Còn có thật nhiều người phi thường không xem trọng tiết mục này. Cho rằng khác nghề như cách núi, chân nhân tú cùng điện ảnh không giống nhau. Khẳng định sẽ phát, nhưng mà mặc kệ trên mạng như thế nào nghị luận, Tư Tử Phàm cùng Kiều Tử Hân đoàn người vẫn là nỗ lực học tập cầu sinh kỹ năng. Đúng hạn xuất phát, bọn họ ở trên đảo tìm đóng quân căn cứ, chặt cây chi cùng tảng lớn lá cây dựng lều tử, dùng vụn gỗ. Tiểu côn chờ đồ vật đánh lửa, tìm không thấy nước ngọt chỉ có thể tìm trái dừa giải khát. Chảo xà, con cua, dùng bén nhọn nhánh cây xiên cá nướng ăn, quá vài thiên tài tìm được một cái hồ nước nhỏ tắm rửa. Trời mưa ban đêm đặc biệt lạnh thời điểm chỉ có thể gắt gao dựa cùng nhau sưởi ấm. Bọn họ tám người ở trên đảo vượt qua thật nhiều thiên. Từ lúc ban đầu luống cuống tay chân đến cuối cùng thành thạo. Từ lúc ban đầu đói bụng khởi tranh chấp đến cuối cùng ăn hải sản đại gia cười vui chúc mừng. Trong lúc gặp được quá rất nhiều vấn đề, đột hiện mỗi người nhất chân thật tính cách, cãi nhau qua, phát giận, nhưng cuối cùng lẫn nhau đều càng thêm thân cận, giống như huynh đệ tỉ muội giống nhau cùng nhau chơi đùa. Người xem đệ nhất kỳ thời điểm liền hoàn toàn bị bọn họ hấp dẫn ở ánh mắt. Đó là rất nhiều người cả đời đều sẽ không đi địa phương. Tiết mục quay chụp khi hoàn toàn bao hàm đảo nhỏ sở hữu mỹ lệ cảnh sắc. Quang xem này đó là có thể xem đến mùi ngon, mà ngày thường ngăn nắp lượng lệ minh tinh bị lăn lộn đến mặt xám mày cho. Tưởng tận các loại biện pháp ở trên đảo nhỏ sinh tồn. Cư nhiên đặc biệt có ý tứ, xem đến người xem cười ha ha. Mà trong đó nhất xông ra cư nhiên là Kiều Tử Hân. Đại gia tuy rằng đều nghiêm túc học đồ vật, nhưng thực tiễn cùng lý luận không giống nhau. Tư Tử Phàm cũng là lần đầu tiên tiếp xúc này đó. Cũng không chiếm cái gì ưu thế. Ngay từ đầu lục tiết mục, đại gia chân tay luống cuống lại có chút mờ mịt. Tư Tử Phàm làm đội trưởng, cho bọn hắn từng người phân phối nhiệm vụ. Kiều Tử Hân đừng phân phối đến chính là tìm nước ngọt. Tìm thủy vốn là cái nhẹ nhàng việc, chỉ cần đi đường tìm kiếm là đến nơi, nhưng phụ cận không có nước ngọt, Kiều Tử Hân cư nhiên liền bò lên trên cao cao một đoạn thụ. Dùng nhánh cây đánh hạ hơn 10 viên trái dừa, sau đó lại lấy dây đằng biên thành một chương võng, đâu khởi trái dừa một mình một người khiêng trở về. Nữ thần dây biến nữ hán tử, tuyệt đối là đệ nhất kỳ một đại xem điểm money lại lúc sau đánh lửa làm hai cái minh tinh chán. Ngán thất vọng, cảm xúc cũng không tốt, là Kiều Tử Hân dùng vượt mức bình thường kiên nhẫn, một chút không sợ dơ không sợ mệt mà quỳ dạp trên mặt đất phát lên hỏa. Thổi hỏa khi hôi đều dính vào trên mặt, nàng cũng không chút nào để ý, đỉnh điểm thần tượng tay nải đều không có. Xuống biển chào cá thời điểm, nàng thử vài lần lúc sau liền rất thuần thục, xoa 10 lần tổng có thể xoa đến 4-5 con cá. Con lặn xuống phía dưới đào có thể dùng ăn đại hình sò hến. Tìm trái cây thời điểm, phân biệt vài loại nhưng dùng ăn cùng không thể dùng ăn trái cây. Con nói ra bọn họ có cái gì vitamin, nàng trước kia thượng tiết mục nói qua chính mình học tập không tốt. Luôn là không nhớ được tri thức, nhưng lần này nàng nói chính mình đặc biệt chờ mong cùng đại gia cùng nhau dã ngoại cầu sinh. Hạ đại lực khi bồi mấy thứ này, thế nhưng thật sự nhớ kỹ. Chỉ là này phân dụng tâm liền thắng được tràn đầy hảo cảm ơn y còn có rất nhiều thú vị. Cùng cảm động điểm. Không riêng làm người xem càng thích vị này mỹ lệ ảnh hậu nữ thần. Cũng làm vẫn luôn ở bên người nàng tư tử phàm càng hiểu biết nàng. Thấy được nàng càng nhiều loang loáng điểm mân y không phải nói nếu muốn hiểu biết một người liền. Cùng hắn đi lữ hành sao? Bọn họ không riêng gì lữ hành, vẫn là đến dã ngoại cầu sinh. Kiều Tử Hân bại lộ ra không ít ưu điểm cùng khuyết điểm. Đặc biệt thả bay tự mình. Nhưng tự tử phàm phát hiện, hắn mỗi ngày nhìn nàng chơi đùa không những một chút không phiền. Còn đi theo tâm tình cũng biến hảo, liền nàng những cái đó khuyết điểm đều cảm thấy thực đáng yêu. Ở đảo nhỏ kia đoạn thời gian, hắn mỗi ngày tỉnh lại liền muốn nhìn đến Kiều Tử Hân tươi đẹp miệng cười. Hoang đảo cầu sinh tổng cộng 12 ký, minh tinh ngầm ở chung cười vui nước mắt đều nhất trực quan hiện ra ở người xem trước mặt. Mà tiết mục càng về sau càng có thể truyền lại ra một loại đoàn đội tinh thần. Truyền lại một cái đoàn đội chung phân công, tín nhiệm cùng chia sẻ quan trọng nhân tố. Này cũng chiếu rọi nhân loại xã hội người với người chi gian ở chung pháp tác. Như thế nào lãnh đạo một cái đoàn đội, như thế nào khéo đưa đẩy mà nói chuyện xử sự, như thế nào bao dung lý giải chính mình đồng bạn, như thế nào kiên định tín nhiệm cộng đồng phấn đấu. Này đó nhân tố tổ hợp thành một cái thành công hoang đảo cầu sinh. Những cái đó muốn nhìn tư tử phàm chê cười lại lần nữa thất vọng. Chào phúng hắn nhất định nằm liệt giữa đường hắc tử bị hung hăng vả mặt. Sự thật chứng minh, tư tử phàm vẫn là tư tử phàm, mặc kệ hắn đóng phim điện ảnh vẫn là chụp tổng nghệ. Đều có hắn tưởng truyền lại nội hàm cho người xem, đều giống nhau sẽ đại bảo. Những cái đó nghi ngờ tư tử phàm lãng phí tổng tài thời gian càng không cần nhọc lòng. Này một tiết mục không riêng làm Kiều Tử Hân danh tiếng càng tốt. Fan càng nhiều, còn nhân tiện phủng đỏ mặt khác 6 vị nghệ sĩ. Tất cả đều là tử phàm giải trí công ty. Loại này ẩn hình đầu tư không biết có bao nhiêu có lời. Hậu kỳ hồi báo không thể đo lường. Vì thế kế tiếp công ty truyền ra tư tử phàm cùng Kiều Tử Hân muốn chụp cái thứ hai tổng nghệ thời. Điểm, các võng hữu liền bắt đầu hoan hô. Không có người lại hoài nghi cái này tổng nghệ có thể hay không phát. Mọi người đều ở chờ mong. Lại phải có một cái đẹp tổng nghệ có thể mỗi tuần nhìn đến thích minh tinh. Đệ nhị bộ tổng nghệ nhàn nhã tiểu viện. Tư tử phàm kế hoạch chính là một cái chậm tổng nghệ. Từ hắn cùng Kiều Tử Hân mang theo trong công ty hai vị tính cách thảo hỉ tiểu thịt tươi cùng nhau. Chụp, thuê một cái nông gia viện khi bọn hắn ra, mỗi kỳ tiếp đãi 2-3 vị đương hồng minh tinh, căn cứ minh tinh yêu cầu chuẩn bị đãi khách yêu cầu đồ vật. Bọn họ không có tiền, mấy thứ này tự nhiên đều đắc dụng lao động đổi đến. Bọn họ có thể đi nhà mình trong đất thu bắp, đem bắp phơi khô lột viên ma thành phấn. Mấy túi bắp phấn bao nhiêu tiền như vậy đổi, còn có thể dưỡng ong mật thải mật ong cầm đi bán. Dùng dâu tây, trái cây linh tinh làm mứt trái cây cầm đi bán. Muốn ăn cá liền chính mình đi trong sông câu, muốn ăn đồ ăn liền xuống ruộng ngắt lấy. Đương nhiên nếu muốn ăn mặt khác ăn ngon, minh tinh nhất định phải theo chân bọn họ cùng nhau làm việc đổi tiền đổi đồ vật. Đây cũng là một cái có ma lực tổng nghệ. Mỗi cái minh tinh tới phía trước cơ hồ đều nghĩ lười biếng. Muốn tới chơi một kỳ, đã tới lúc sau xem bọn họ bận việc, chính mình cũng nhàn không xuống dưới. Tổng muốn làm điểm cái này, làm điểm cái kia, bọn họ nhóm lửa muốn phách sai, nấu cơm muốn ở trong sân lũy bệ bếp, đệ nhị kỳ, đệ tam kỳ trong nhà còn sẽ tăng thêm vài loại động vật. Cần thiết đem chúng nó hầu hạ đến hảo hảo. Như vậy một cái nông gia tiểu viện, thông qua chính mình nỗ lực đạt thành mục đích, đến cuối cùng làm ra mỹ thực đại gia cùng nhau nhấm nháp thời điểm. Cái loại này cảm giác thành tựu quả thực sẽ xuyên thấu qua màn hình ập vào trước mặt. Ai cũng nói không rõ vì cái gì xem này tiết mục sẽ nghiện. Rõ ràng lại nói tiếp đều là bình thường trong nhà việc vặt. Nhưng tựa như những cái đó kinh doanh loại tiểu trò chơi giống nhau. Chơi lên chính là dừng không được tới. Thật nhiều người xem nhìn tiết mục này. Ở trong lòng hỏi chính mình, bọn họ mỗi ngày bận bận rộn rộn như vậy mỏi mệt. Có đạt được cái loại này sung sướng cảm giác thành tựu sao? Nếu không có, vì cái gì, có phải hay không quên mất sơ tâm, có phải hay không muốn quá nhiều, có lẽ sinh hoạt chính là muốn như vậy loại bỏ phức tạp. Trở về bản chất, mới có thể tìm được thuần túy nhất vui sướng. Này đương chân nhân tú cứ như vậy không thể hiểu được phát hỏa. Chương 27 ảnh hậu khí phách fan. Xong, Tư Tử Phàm rất có tâm cơ kế hoạch này hai đương chân nhân tú. Một cái là cùng nhau thám hiểm hiểu biết đối phương sở hữu ưu điểm cùng khuyết điểm. Một cái là chuyện nhà cộng đồng kinh doanh một gia đình. Hắn chính là như vậy có mục đích tính một người. Làm gì đều không phải bắn tên không đích. Ở tất cả mọi người không biết dưới tình huống. Hắn chân chính tại đây hai đương tổng nghệ chung đối Kiều Tử Hân động tâm. Bọn họ cộng phú quý quá. Cũng cộng đồng tới rồi dã ngoại đảo nhỏ đi hoạn nạn. Bọn họ khởi quá tranh chấp, càng nhiều lại là lý giải cùng bao dung. Bọn họ cùng nhau kinh doanh một gia đình, giống phu thê giống nhau mang theo hai cái tuổi trẻ hài tử. Tiếp đãi khách nhân, đốn củi nấu cơm, xử lý trong nhà sở hữu xuất hiện trạng huống. Hắn ở cái này, gia chung cảm giác được ấm áp. Thực ấm áp, rất vui sướng, chỉ cần có nàng tại bên người liền cảm thấy thực thỏa mãn. Ở lúc tiết mục cuối cùng một ngày sáng sớm, Tư Tử Phàm rời giường khi xuyên thấu qua cửa sổ nhìn đến Kiều Tử Hân ở trong sân giãn ra thân thể. Ánh mặt trời chiếu vào nàng sườn mặt thượng, nàng khép hờ mắt nhẹ nhàng giơ lên khóe miệng, hưởng thụ nắng sớm tốt đẹp, kia một màn ở trong mắt hắn cực kỳ xinh đẹp. Hắn khi đó liền biết, hắn đối nàng động tâm ni lục xong tiết mục rời đi cái kia tiểu viện khi. Tư Tử Phàm trong lòng đột nhiên dâng lên một trận không tha. Hắn lập tức đã đi xuống quyết định, hắn liền phải như vậy một cái ra, một cái có Kiều Tử Hân cùng hắn ra. Hắn là cái làm ra quyết định liền sẽ không sửa đổi người. Có ý tưởng, lập tức làm ra một loạt an bài, cũng điều chỉnh phía trước một ít quy hoạch. Hắn không biết như thế nào theo đuổi nữ hài tử, cũng không có chính thức mà nói qua luyến ái. Nghĩ đến thường xuyên có người phun tào hắn là thẳng nam thẩm mỹ. Hắn quyết định lại lần nữa xin giúp đỡ với võng hữu. Nặc danh phát tiếp dò hỏi tương quan hết thảy. Đương nhiên, những việc này đều là hắn một người lặng lẽ làm. Không có bất luận kẻ nào biết, hai đương chân nhân tú đều bị cung song tử CP phấn kêu là phía chính phủ phát đường. Tư Tử Phàm trước sau không tỏ thái độ. Chỉ là trong sinh hoạt đối Kiều Tử Hân càng săn sóc. Hắn ánh mắt dừng ở trên người nàng thời điểm biến nhiều. Kiều Tử Hân phát giác lúc sau lòng tràn đầy vui mừng. Nhưng nàng không có tùy tiện thổ lộ, mà là lặng lẽ thử Tư Tử Phàm điểm mấu chốt, đi bước một cùng hắn dựa đến càng gần một ít, càng thêm có vẻ bọn họ hữu đạt trở lên. Người yêu không đầy, ở nước ngoài tiến tu biên kịch tìm một vị nổi danh biên kịch mua được kịch bản. Cốt truyện thập phần xuất sắc, nói một cái đoàn đội bị quốc gia phái đi tinh tế chung tìm kiếm thích tồn tinh cầu chuyện xưa. Trong đó có cực độ lý trí người máy, có người thành thật xuất kỳ bất ý phản bội, có nam nữ chủ kiên cường không buông tay tín niệm, có mất đi đồng bạn đau lòng bi thương, còn có quốc gia đột nhiên tuyên bố mệnh lệnh làm cho bọn họ tiến thoái lưỡng nan. Cùng với tìm được thích tồn tinh cầu sau cùng mặt trên khác phái quái bùng nổ kịch liệt chiến đấu. Tư Tử Phàm tự nhiên cùng Kiều Tử Hân cùng nhau diễn. Thật nhiều người tưởng tham diễn này bộ phim nhựa đều bị hắn cự tuyệt. Tư Tử Phàm thời khắc không quên phát triển công ty. phim nhựa sở hữu có lời kịch nhân vật đều bị hắn an bài cho chính mình công ty nghệ sĩ. Nước phù sa không chảy ruộng ngoài. Như vậy tảng lớn tuyệt đối có thể đem nghệ sĩ nhóm mức độ nổi tiếng tăng lên một cái bậc thang. Đến nỗi mặt khác không có lời kịch nhân vật, hắn cho cố ý tưởng đi ăn máng khác đến hắn công ty nghệ sĩ hạng 3 cùng học viện điện ảnh chọn lựa. Ra tới học sinh, đều là hắn cho rằng có tiềm lực mới ký xuống tới. Phim nhựa trường hợp thập phần to lớn, các loại công nghệ cao hiện ra làm người trước mắt sáng ngời. Nam nữ chủ vĩnh không buông tay tinh thần lệnh người kính nể. Còn có mặt khác như vậy nhiều có xem điểm cốt truyện. Chụp xong còn không có làm hậu ký. Đại gia liền biết này bộ phiến tuyệt đối có thể bảo. Rồi sau đó kỳ bọn họ cũng phi thường có tin tưởng. Bọn họ thỉnh chính là nước ngoài nhất chuyên nghiệp đoàn đội chế tác đặc hiệu. Giá cao tiền nện xuống đi. Đương nhiên không sợ hiệu quả sẽ kê monster bộ phim này hậu kỳ ít nhất yêu cầu một năm thời gian. Này đều tính phi thường nhanh. Chụp xong này bộ diễn bọn họ nghỉ ngơi rất dài một đoạn thời gian. Từ Tử Phàm sáng đi chiều về đến công ty đi làm. An phận mà đương một đoạn thời gian tổng tài. Kiều Tử Hân cũng mỗi ngày đến hắn văn phòng đưa tin. Ở thích hợp thời điểm cho hắn đưa lên cà phê hoặc trà xanh. Giúp hắn sửa sang lại một ít văn kiện, nghiễm nhiên đem bí thư công tác cấp đoạt, trong công ty mặt khác nghệ sĩ đều đi đóng phim điện ảnh. Chụp phim truyền hình, rực rỡ mà phát triển, công ty mỗi ngày hốt bạc, lấy thế không thể đỡ tư thái trưởng thành vì giới giải trí không dung khinh thường công ty lớn. Hấp thu tiến vào người đại diện, đạo diễn, biên kịch từ từ cũng càng ngày càng nhiều. Bắt đầu đào mặt khác công ty đã tiểu hồng còn có rất lớn tiềm lực nam nữ minh tinh. Đã từng cùng Bạch Du cùng nhau hợp mưu Adam cũng tưởng tiến bọn họ công ty. Kết quả công ty mọi người sự điều động đều là Tư Tử Phàm tự mình xem qua. Hắn coi như đã gặp qua là không quên được. Đối cái này thiếu chút nữa hại Kiều Tử Hân trên lưng vết nhơ nam nhân ký ức hãy còn mới mẻ. Lập tức đem hắn nhốt đánh vào công ty sổ đen. Còn có mặt khác sở hữu hắc quá Kiều Tử Hân, cùng Kiều Tử Hân đối địch người toàn thượng sổ đen, bao gồm một ít minh tinh, truyền thông công ty, game show, nhanh miệng người chủ trì Từ Từ, một cái không rơi, tất cả đều là Tử Phàm giải trí công ty cự tuyệt lui tới hộ. Công ty phát triển đến càng ngày càng tốt, mọi người nhắc tới Từ Tử Phàm đều nói hắn là nhân sinh người thắng. Tự đạo tự diễn xuất nói sau đó khai công ty lợi hại như vậy thật đúng là trước nay chưa thấy qua. Hắn quả thực là giới giải trí một dòng nước trong. Tới gần ăn Tết thời điểm, hắn rốt cuộc lại quyết định chụp phiến, đuổi Tết âm lịch đương, chụp một bộ đặc biệt ngọt ngào, ngọt đến nhìn liền tưởng luyến ái tình yêu phiến. Hắn đương nhiên vẫn là cái kia đặc có tâm cơ Tư Tử Phàm. Chính mình diễn nam chính. Làm Kiều Tử Hân diễn nữ chính, đem sở hữu nữ hài tử cảm nhận chung luyến ái hẳn là thể nghiệm vui vẻ trải qua đều phóng tới điện. Ảnh chung, từ lần đầu tiên hẹn hò đến lần đầu tiên dắt tay. Lần đầu tiên ôm đến lần đầu tiên hôn môi. Chỉnh bộ điện ảnh đều tràn ngập phấn hồng phao phao. Hết chương.